Xin chào quý vị khán thính giả thân mến, trong khung giờ quen thuộc của ngày hôm nay, Như Quỳnh sẽ gửi đến các bạn tập số 90 của bộ truyện Chiến Thần Phong Vân. Các bạn nhấn like và subscribe kênh để ủng hộ cho kênh truyện, cũng như là nhấn vào hình chiếc chuông để cập nhật những tập mới nhất của truyện. Và ngay sau đây, không bỏ lỡ thời gian của các bạn nữa, chúng ta cùng lắng nghe truyện. Chúc các bạn nghe truyện vui vẻ nhé! Diệp Hiền Tần giữ tợn nhìn cậu ta cười lạnh, dọa cho Lễ Việt Bân tê cả da đầu. Anh ta cười lên, còn khủng bố hơn cả ma quỷ. Liễu Việt Bân lập tức xoay người, giơ súng lên muốn bắn. Bỗng nhiên tay của Diệp Hiền Tần như có như không lướt qua trước mắt cậu ta. Một giây sau, súng lục rõ ràng còn đang nắm chặt trong tay, vậy mà chớp mắt đã rơi vào tay Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần giơ súng nhắm chuồn. Vốn chỉ đi phế bỏ tứ chi của cậu, nhưng mà bên trong chỉ có hai viên đạn. Bây giờ chỉ có thể vế bỏ hai chân và một cánh tay của cậu mà thôi. Đợi đã, không đúng, hai viên đạn thì chỉ có thể vế bỏ hai cái chân thôi. Tại sao anh ta lại nói là hai chân và một cánh tay? Cũng không quan trọng, quan trọng là anh ta muốn khiến cho mình bị thương. Liễu Việt Bân tức giận hổ đồ. Mày không thể ra tay. Tao là cậu chủ của nhà họ Liễu giàu sang quyền thế bậc nhất nơi này. Anh tao còn đứng hàng tướng. Tướng mà đứng trước mặt tao thì chỉ một cái rắm mà thôi. Liễu Việt Bân nghiến răng nghiến lợi. Mày dám sỉ nhục tướng. Đùng đoàng. Hai tiếng nổ cắt đứt lời của Liễu Việt Bân. Hai đầu gối của Liễu Việt Bân bị bắn trúng. Máu tươi tuôn ra. Theo bản năng, cậu ta quỳ rạp ở trên mặt đất. Diệp Hiền Tần tùy tiện nhắm đi khẩu súng trong tay. Răng rắc. Súng ngắn lên bả vai của Liễu Việt Bân. Cánh tay cậu ta liền đứt gãy. Liễu Việt Bân vốn được chiều chuộng từ bé, chưa được trải qua sự đau đớn nhiều như vậy. Cậu ta điên cuồng gào thét lên thảm thiết, vang vọng trong phòng tiếp khách thật lâu, yên lặng. Diệp Huyền Tần lầm bầm một câu, một tay nhắc Liễu Việt Bân, tay kia xốc nặng lấy quan tài lên, nhét cậu ta vào bên trong quan tài, đóng nắp lại. Tiếng kêu thảm thiết cuối cùng cũng đã giảm đi rất nhiều. Ánh mắt của Diệp Huyền Tần lạnh như băng, nhìn chằm chằm vào hai tên vệ sĩ mà Liễu Việt Bân mang theo. Hai tên vệ sĩ gần đó như sụp đổ. Cái tên này không chỉ là né được đạn, thậm chí còn tùy ý ném một cây súng thôi cũng có thể một phát uy lực kinh người. Một người khủng bố như vậy, bọn họ không thể trêu vào. Lỡ như ra tay, bọn họ cũng sẽ bị phế. Đến lúc đó, đừng mong còn tưởng quay về nhà họ Liễu. Diệp Hiền Tận nói, khiêng Liễu Việt Bân về đi. Truyền lời đến nhà họ Liễu một câu, trong vòng 3 ngày, tất cả nhà họ Liễu phải đến đây chịu đòn nhận tội. Nói không chừng tôi sẽ không truy cứu việc bọn họ hại tôi vào trong tù nữa. Nếu không, nhà họ Liễu bất kể già trẻ gái trai đều phải ngồi ở trong tù 10 năm. Hai tên vệ sĩ run rẩy khiêng quan tài rời đi. Diệp Huyền Tần nhìn thấy khắp nơi đều bừa bộn, nói với nhân viên lao động. Dọn dẹp nơi này sạch sẽ một chút, đừng để cho Lâm Khiết thấy. Nếu không, cô ấy sẽ lo lắng. Từ Lâm Khiết ra ngoài bàn công chuyện, tạm thời không có mặt ở công ty. Nhà họ Liễu, gia chủ của nhà họ Liễu, Liễu Thành Gia qua lời của quản gia biết được trong nhà thiếu đi một khẩu súng và 5 viên đạn, cười khổ không thôi. Ai ra, chắc chắn là Liễu Việt Vân lấy súng đi rồi. Cái tôi muốn là Diệp Hiền Tần tự mình đến thôi. Nếu như Việt Vân tự mình ra tay giết Diệp Hiền Tần sẽ tạo nên sự sỉ nhục cho nhà họ Liễu, chọc cho người nhà chê cười. Liễu Uyên Nhi khuyên nhủ, bố đừng bận tâm nhiều như vậy. Chỉ cần Diệp Hiền Tần chết là được, mục đích đã đạt được cần gì phải quan tâm Việt Bân dùng cách gì chứ. Liễu Gia Thành cưng chiều nhìn Liễu Yên Nhi. Bố nghe theo con. Đúng rồi, Yên Nhi, hôn sự giữa con và Diệp Hiền Tề bàn đến đâu rồi? Liễu Yên Nhi nói, gần xong rồi bố. Diệp Hiền Tề đã cầu hôn con, bây giờ chỉ có con đồng ý là có thể hòa vào nhà họ Diệp. Liễu Thành Gia hưng phấn. Yên Nhi, nhà họ Liễu chúng ta có thể thâu tóm nhà họ Diệp không lâu, phụ thuộc vào con, gả cho nhà họ Diệp hay không đấy. Liễu Yên Nhi mặt đầy mong đợi. Kinh tế của nhà họ Diệp rất phát triển, so với nhà chúng ta không hề nhỏ. Nếu thâu tóm được nhà họ Diệp, nhà họ Liễu chúng ta nhất định có thể thoát khỏi đại hạ, tỏa sáng ra sân khấu của thế giới. Đang nói tới đây, hai tên vệ sĩ đi theo Liễu Việt Bân khiêng một chiếc quan tài trở về. Người nhà họ Liễu đương nhiên cho rằng bên trong quan tài là Diệp Huyền Tần. Liễu Thành Gia bận bịu chạy đến hỏi. Diệp Huyền Tần tự mình kết Liễu hay là do Liễu Việt Bân ra tay? Đúng rồi. Việt Bân đâu? Hai tên vệ sĩ đặt quan tài xuống, run rẩy chỉ về phía quan tài. Ở bên trong, Liễu Thành Gia nói, ông đây đương nhiên biết Diệp Hiền Tần đang ở trong quan tài, nhưng người ta hỏi là Liễu Việt Bân. Hai tên vệ sĩ sột soạt một tiếng quỳ xuống đất. Trong quan tài là cậu chủ. Cái gì? Liễu Thành Gia và Liễu Yên Nhi như muốn nổ tung, vội vàng lật nắp quan tài lên. Nằm trong quan tài quả thật là Liễu Việt Bân. Giờ phút này toàn thân của cậu ta dường như đã nhuốm đầy máu, xem ra chỉ còn sót lại hơi thở mỏng manh. Liễu Việt Bân suýt đã không thở nổi. Bố sẽ báo thù cho con. Liễu Thành Gia như muốn điên rồi. Ông ta cực kỳ yêu thương đứa con trai nhỏ này, lại bị một thằng con trai trời đánh, không chỉ còn sót lại một chút hơi tàn. Sỉ nhục, đúng là sỉ nhục. Đưa đến bệnh viện, mau đưa đến bệnh viện. Người làm của nhà họ Liễu bận bịu mang Liễu Việt Vân từ trong quan tài khiêng ra, khẩn cấp đưa đến bệnh viện. Ánh mắt như muốn ăn thịt người của Liễu Thành Gia hướng về phía hai tên vệ sĩ đi theo Liễu Việt Vân. Hai tên vệ sĩ vẫn còn đang run lời bậy nói, ông ra, Diệp Hiền Tần có lời muốn nói chúng ta chuyển đến ông. Trong vòng 3 ngày tới, nếu như người nhà họ Liễu không tới, hắn chịu đòn nhận tội, hắn ta sẽ bắt cả nhà họ Liễu vào tù. Liễu Thành Gia nghiến răng nói, tôi hỏi hai người, lúc Diệp Hiền Tần đánh Việt Bân, hai người ở đâu? Tại sao hai người không có một chút thương tích nào? Hai tên vệ sĩ liên tục dập đầu xin tha. Chúng tôi đáng chết là do chúng tôi bảo vệ không tốt, chúng tôi thật là đáng chết. Liễu Thành Gia nói, biết mình đáng chết thì tôi sẽ thành toàn cho hai người. Ra tay như vậy tôi cũng không cần phải phiền lòng. Ông ta móc súng ra, bắn hai người hai phát súng, hai tên vệ sĩ nằm ở trong vũng máu, run rẩy một hồi cũng không cử động nữa. Liễu Yên Nhi nơm nớp lo sợ nói, bố, còn tiếp theo con nên làm cái gì đây? Cái tên nhà họ Diệp này mềm không được cứng không xong, hay là mời anh ta tới xử lý hắn ta đi? Liễu Thành Gia lắc đầu, bây giờ cho dù có giết Diệp Hiền Tần cũng không thể giải nỗi hận ở trong lòng bố nữa rồi. Bố muốn khiến cho nhà họ Diệp ở thủ đô đến đây nhận tội. Tội của bọn họ là sinh ra đứa con nhà họ Diệp như Diệp Hiền Tần, thật đáng chết. Liễu Yên Nhi hít vào một hơi, bố, hiện tại chúng ta lập tức bắt đầu kế hoạch chiếm đoạt nhà họ Diệp sao? Hình như thời cơ vẫn chưa chín muồi lắm. Liễu Thành Gia nói, không bận tâm đến nhiều như vậy. Có anh con làm chỗ dựa, kế hoạch chiếm đoạt của nhà họ Diệp chúng ta xác suất thành công lên đến 90%. Ông ta lấy điện thoại di động ra, bấm gọi cho bà của Diệp, cũng chính là gia chủ của nhà họ Diệp ở thủ đô. Bà của Diệp là bà nội của Diệp Hiền Tần. Năm đó chính vì bà ta xem thường Diệp Hiền Tần, cho nên mới khiến Diệp Hiền Tần chịu bất công. Khi còn ở trong gia tộc, thay anh trai song sinh của mình ngồi tù cũng chính là do bà cụ Diệp định đoạt. Điện thoại rất nhanh đã được kết nối. Ở bên kia chuyển đến âm thanh hiền lành tử tế. Ông ra, buổi tối tốt lành. Thật hiếm khi ông chủ động gọi cho bà già này. Liễu Thành Gia tức giận nói, bà của Diệp, lần này tôi gọi điện thoại là muốn hỏi bà một chuyện. Người nhà họ Diệp ức hiếp người nhà họ Liễu tôi, thậm chí còn làm gãy hai chân của con trai tôi, có phải là do bà sai khiến không? Bà cụ Diệp lập tức khẩn trương, cớ sao ông lại hỏi như vậy? Người nhà họ Diệp tôi sao dám động đến người nhà họ Liễu chứ? Chắc chắn là ông đã hiểu lầm rồi. Liễu Thành Gia nói, chứng cứ rành rành ở trước mặt, làm sao tôi hiểu lầm cho được đây? Cái tên Diệp Hiền Tần kia dám đánh con gái tôi, còn làm gãy hai chân của con trai tôi, món nợ này tính như thế nào đây? Bà cụ Diệp lập tức nổi giận mắng chửi, thật ra là do cái thằng con rơi kia gây nên. Ông già đừng nóng giận, Diệp Hiền Tần đã bị trục xuất ra khỏi gia tộc rồi, tôi không còn quan hệ gì với chúng tôi nữa. Ông cứ tùy ý xử lý nó đi. Dòng điệu của Lý Thành Gia hằn học nói, xem như Diệp Hiền Tần đã bị trục xuất ra khỏi gia tộc, nhưng nó cũng là người của nhà họ Diệp. Bà nói một câu bị trục xuất là có thể phủi sạch mọi trách nhiệm sao? Bà của Diệp liên tục thở dài. Ông ra, có phải là tôi không muốn dạy dỗ nó, mà là chúng tôi không có tư cách để dạy dỗ nó nữa rồi. Rõ ràng nhà họ Diệp, vậy mà tư cách giáo dục hậu bối cũng không có sao. Thật là hoang đường. Bà cụ Diệp nói, ông già chớ nóng vội, nghe tôi giải thích đã. Ông cũng biết, nhược điểm kìm hãm lớn nhất của tôi đối với sự phát triển nhà họ Diệp chúng tôi đó chính là quyền. Mà hiện tại thân phận chỉ huy cao quý của Diệp Hiền Tần, chúng tôi không còn cách nào mà dạy dỗ nó nữa. Sao? Sao bà biết nó là chỉ huy cao quý? Diệp Hiền Tần nói, Lần trước Diệp Huyền Tần đi đến thành phố Tân Hải là thượng tá tự mình đi đón nó. Ngoài trừ chỉ huy, còn ai có thể hưởng cái loại đãi ngộ như vậy đấy. Người nhà họ Diệp bị nói lừa rồi. Tôi đã nhờ cái đứa con trai đang làm tướng quân cha ra rồi. Ở đại hạ này vốn không có chỉ huy nào tên họ Diệp. Hơn nữa nó lại còn trẻ như vậy, làm sao có thể ngồi lên chức chỉ huy Diệp được chứ? Cái tên này cho dù có cố gắng hết sức cũng chỉ có ngang cấp tá. Chuyện thượng tá đi đón nó chẳng qua cũng chỉ là cáo mượn oai hùng ra oai với nhà họ Diệp mà thôi. Cái gì? Bà của Diệp sợ tới mức ngây người. Cái thằng con rơi kia chỉ ngang cấp tá sao? Lần trước là nó cố ý lừa nhà họ Diệp sao? Tên vô lại, thật đáng chết. Tôi còn muốn mời nó về gia tộc, vậy mà còn dám từ chối. Thật là không biết tự lượng sức mình. Liễu Thành Gia nói, vậy nờ nần giữa chúng tôi và tên họ Diệp Hiền Tần này. Bà cụ Diệp nói, ông gia cứ yên tâm, tôi sẽ khiến cho Diệp Hiền Tần đến nhà ông xin lỗi. Liễu Thành Gia nói, không, tôi muốn mạng của nó, ít nhất cũng phải chặt được hai chân của nó. Bà cụ Diệp cắn ra một cái nói, không vấn đề gì. Nhưng mà, nếu như nó có sử dụng quyền hạn của mình trong quân đội, cũng mong đứa con trai đang làm tướng kia của ông ra mặt giúp nhà họ Diệp chúng tôi. Liễu Thành Gia nói, đương nhiên không thành vấn đề gì. Đúng rồi, nghe nói cháu bà cụ Diệp, Diệp Hiền Tề cầu hôn với con cái tôi. Giải quyết xong chuyện này, tôi sẽ đồng ý gả con cái của tôi sang nhà họ Diệp. Đến lúc đó đứa con trai làm tướng quân kia của tôi cũng giống như cháu trai của bà rồi. Quyền lực của nó cũng chính là quyền lực của nhà họ Diệp. Bà cụ Diệp hết sức vui mừng. Cảm ơn ông già đã tác thành. Đoán chắc cho dù có chết bà cụ Diệp cũng không ngờ rằng Liễu Thành Gia làm như vậy là vì muốn nuốt gọn nhà họ Diệp. Cúp điện thoại, bà cụ Diệp vội vàng gọi cho đứa cháu bà ta yêu thương nhất, cũng chính là người anh trai song sinh của Diệp Hiền Tần, Diệp Huyền Tề đến. Bên ngoài của Diệp Hiền Tề cũng giống với Diệp Hiền Tần, dáng người cũng giống nhau, chỉ là giữa vầng trán tổng thể tạo nên một chất hiền mọn. Bà cụ Diệp đem chuyện của Diệp Hiền Tần kể rõ đầu đuôi cho Diệp Hiền Tề nghe. Diệp Hiền Tề nghe xong, hai mắt rực rỡ lấp lánh. Con biết mà, nó chỉ là một thằng con bị gia tộc bỏ rơi, sao có thể trở thành người chỉ huy được chứ? Lần trước hắn ta lừa gạt nhà họ Diệp ta, thật là đáng chết mà. Bà của Diệp nói, Diệp Hiền Tề, lần này, nhà họ Liễu muốn lấy mạng của Diệp Hiền Tần, ít nhất cũng phải chặt hai cái chân của nó. Ông gia nói, sau khi làm chuyện này thành công sẽ đồng ý chuyện hôn sự giữa con và Liễu Yên Nhi. Con cảm thấy việc này nên quyết định như thế nào đây? Diệp Hiền Tề rơi vào trầm tư nói. Bà nói con nghĩ như thế này, cho dù tốt xấu gì thì Diệp Hiền Tần cũng là chảy trong mình dòng máu của nhà họ Diệp. Nếu chết ở trong tay nhà họ Diệp ta, khó tránh khỏi bị người ngoài đâm chọc. Cho nên, chúng ta chỉ cần đánh gãy hai chân của nó, còn việc sống chết về sau phụ thuộc vào vận may của nó rồi. Bà của Diệp gật đầu. Diệp Hiền Tề, con đã trưởng thành lên không ít. Biết suy toán, chu toàn rồi. Chờ thêm vài năm nữa, bà sẽ chuyển lại cái ghế gia chủ của nhà họ Diệp cho con. Diệp Hiền Tề vui mừng. Cảm ơn bà nội. Đúng rồi bà nội, con nghe nói, tình cảm giữa Diệp Hiền Tần và vợ nó rất tốt. Nếu chúng ta ra tay với Tử Lâm Khiết sẽ đỡ tốn công tốn sức hơn. Bà cụ Diệp gật đầu. Được, bà nghe theo con. Diệp Hiền Tề tâm sự với bà cụ Diệp một lúc, sau đó đi ra bên ngoài. Không lâu sau, hai người đi đến nơi gọi điện công ty điện ảnh truyền hình Đại Hạ, bọn họ mới thăm dò được. Từ Lâm Khiết mới đây đã trao đổi chuyện tác hợp. Vừa hay, công ty điện ảnh và truyền hình Đại Hạ cũng chính là gia sản của nhà họ Diệp ở thủ đô. Hai người còn chưa kịp đi vào đất ấy, Từ Lâm Khiết đi ra. Vẻ mặt của cô không hăng hái lắm, ủ rũ, xem ra lần đàm phán này không thuận lợi cho lắm. Diệp Hiền Tề chỉ nhìn Từ Lâm Khiết một chút, đã lập tức bị chấn động như gặp thần tiên. Từ Lâm Khiết đẹp hơn so với bất cứ ngôi sao nào hắn ta từng gặp qua. Nhất là khí chất bất phàm toát ra từ người cô, càng không có ở bất cứ cô gái nào khác. Giờ phút này trong đầu của Diệp Hiền Tề liền nói lên một ý nghĩ cực đoan. Diệp Hiền Tề đi về phía Từ Lâm Khiết. Lâm Khiết, qua đây. Mắt của Từ Lâm Khiết đi về phía Diệp Hiền Tề. Cứ nghĩ đó là Diệp Huyền Tần, cô đi tới, hiếu kỳ hỏi. Huyền Tần, sao anh lại ở đây? Diệp Huyền Tề nói. À, anh đưa bà nội tới đây gặp, đây chính là bà nội của anh. Lâm Khiết nhìn thấy khí chất cao quý của người phụ nữ lớn tuổi kia, vội vàng lấy phép chào đón. Con chào bà nội, con là vợ của Diệp Huyền Tần. Ba của Diệp lạnh lùng gật đầu, xem như là đáp lời lại. Việc này khiến cho Tử Lâm Khiết có một chút khó chịu trong lòng. Bà nội không thích cô sao? Diệp Hiền Tề nói. Đi thôi, Lam Khiết, anh đưa em đến thăm nhà trước kia của anh. Được. Ba người ngồi vào trên xe, Tử Lâm Khiết nhìn chiếc xe sang trọng này trong lòng sinh nghi. Huyền Tần, anh đổi chiếc xe này từ khi nào vậy? Sao em lại không biết? Diệp Hiền Tề vội vàng giải thích nói. À, đây là xe của nhà anh mượn. Lái xe 2 ngày. Tử Lâm Khiết hiểu ra cũng không nghĩ gì nhiều nữa. Ba người nhanh chóng đến nhà họ Diệp ở thủ đô. Diệp Hiền Tần cùng với bà của Diệp bỏ Tử Lâm Khiết lại phòng khách để mấy tên bảo vệ trông chừng. Sau đó vội vàng rời đi, lên kế hoạch tiếp theo. Tử Lâm Khiết ngồi xuống phòng khách, trong lòng chồng chất nghi ngờ. Không phải nói dẫn cô đi tham quan sao, vì sao lại bỏ hết đi vậy? Cái này không giống với phong cách của Huyền Tần. Với lại, cô luôn cảm thấy khí chất của Diệp Huyền Tần không giống với trước đây. Nói năng cử chỉ cũng rất kỳ quái. Hay là đó không phải là Diệp Huyền Tần? Làm sao có thể chứ? Trên đời này làm sao có thể có hai người có vẻ ngoài giống nhau được chứ? Chắc chắn là cô nghĩ nhiều rồi. Cô đứng dậy, đi loanh quanh ở trong phòng khách. Đi một lúc, ánh mắt của cô lại bị thu hút bởi một tấm hình đặt ở trên bàn trà. Trong tấm ảnh, Diệp Huyền Tần cười vô cùng sáng lạng, trong ngực còn ôm một cô gái, mà cô gái kia không phải ai khác, chính là vị hôn thê được định sẵn từ trong trước anh, Liễu Yên Nhi. Huyền Tần, anh lừa em. Anh ấy nói anh ấy chưa từng gặp mặt Liễu Yên Nhi, nhưng tại sao trong tấm ảnh này hai người lại thân mật đến vậy? Vậy mà anh ấy còn cười vô cùng sáng lạng. Đoành, Tử Lâm Khiết cảm giác cả thế giới của mình đã sụp đổ, cuộc sống ở trong phút chốc trở nên ảm đạm. Chẳng qua Diệp Hiền Tần cũng chỉ dùng mình làm lốc xe dự phòng. Liễu Yên Nhi mới thật sự là người anh yêu thương, chỉ là Tử Lâm Khiết đau lòng như bị dao đâm, không còn cách nào mà ở lại đây, quay người đi rồi. Bên ngoài cửa, Diệp Hiền Tề đang chuẩn bị đi gọi điện thoại uy hiếp Diệp Hiền Tần. Phải chặt đứt hai chân của anh đến nhà họ Liễu, nếu không hẳn sẽ ra tay với Tử Lâm Khiết. Kết quả điện thoại còn chưa được gọi, Tử Lâm Khiết đã đi ra ngoài. Diệp Hiền Tề vội vàng đón cô. Lam Khiết, em ra đây làm gì? Tử Lâm Khiết tức giận nhìn Diệp Hiền Tề. Tại sao anh lại lừa em? Diệp Hiền Tề nhớ mày có một chút khẩn trương hỏi. Anh lừa em việc gì? Hắn còn tưởng rằng Tử Lâm Khiết đã phát hiện mình không phải là Diệp Hiền Tần. Tử Lâm Khiết nói. Đến bây giờ anh còn muốn giấu em sao? Nếu anh không giải thích mọi chuyện rõ ràng với em tuyệt đối sẽ không tha thứ cho anh. Nói xong, cô cất bước rời đi. Diệp Hiền Tề vừa định đuổi theo, ánh mắt vô tình lướt qua tấm ảnh ở trong tay cô. Hắn lập tức hiểu ra, Tử Lâm Khiết tưởng rằng người chụp ảnh với Liễu Yên Nhi ở trong tấm ảnh kia là Diệp Hiền Tần. Cô hiểu ngầm rằng Diệp Hiền Tần đang định qua lại với Liễu Yên Nhi. Con người của Diệp Hiền Tề đảo qua một vòng, thay đổi ý định. Hắn nháy mắt ra hiểu với bảo vệ. Để cho bảo vệ thả Tử Lâm Khiết đi. Không lâu sau, bà của Diệp nghe được thông tin liền vội vàng chạy đến. Bà ta trách cứ nói. Diệp Hiền Tề, bà nghe nói con vừa thả Tử Lâm Khiết đi sao? Con muốn làm gì vậy hả? Bà à, chỉ lấy đi hai chân của Diệp Hiền Tần thì e rằng khó lòng giải thích nỗi hận ở trong lòng ông ra. Lần này con sẽ dùng chiêu giết người không dao. Cái gì lại có thể giết người không dao vậy? Diệp Hiền Tề nói. Nghe nói Diệp Hiền Tần coi Tử Lâm Khiết còn quan trọng hơn cả mạng sống của mình. Nếu như Tử Lâm Khiết rời bỏ nó, chắc chắn nó sẽ sống không bằng chết. Bà của Diệp nghe xong, nếp nhăn ở dưới hai hàng lông mày giãn ra, mỉm cười. Diệp Hiền Tề, chiêu giết người không dao này của con thật là xảo quyệt. Nếu như nhà họ Liễu biết được, nhất định sẽ rất vui vẻ. Dạ Yên Nhi cho con. Cứ làm như vậy đi. Tử Lâm Khiết đi thẳng một đường về công ty truyền thông, Huyền Thư. Không ngờ Diệp Hiền Tần đã sớm hơn một bước quay trở về, đang ngồi ở trong phòng khách hút thuốc. Diệp Hiền Tần nhìn Tử Lâm Khiết thì vội vàng dập tách đầu thuốc lá. Nhìn cô xấu hổ cười một cái. Lâm Khiết, em làm sao lại về muộn vậy? Trong lòng Tử Lâm Khiết vô cùng khó chịu, trong giọng nói còn có một chút nghẹn ngào. Anh cứ việc hút xong thuốc của anh đi, về sau em sẽ không quan tâm anh nữa. Diệp Hiền Tần nhớ mày. Lâm Khiết, sao em lại không vui vậy? Có phải có người nào ăn hiếp em không? Mắt của Tử Lâm Khiết đỏ hoe nói. Không cần anh quan tâm. Nói xong cô tiến vào văn phòng, sau một tiếng đóng cửa lại. Diệp Hiền Tần giống như là hòa thượng sợ mãi cũng không thấy tóc. Rốt cuộc là Lâm Khiết bị làm sao vậy? Sao lại hở hững lạnh nhạt với anh như vậy? Có lẽ là do tâm tình không tốt, đợi ngày mai sẽ ổn thôi. Diệp Hiền Tần cũng không để ý đến chuyện này trong lòng. Ngày tiếp theo, sáng sớm Tử Lâm Khiết đã nhận được điện thoại của Tổng Giám đốc Công ty Điện ảnh và Truyền hình Đại Hạ. Giám đốc ở bên kia nói, sau khi bọn họ suy nghĩ kỹ, cảm thấy việc hợp tác cùng với công ty truyền thông Huỳnh Thư là chuyện đôi bên cùng có lợi, muốn cô sang bên kia để thương lượng cụ thể hơn. Nếu như bình thường nhận được tin tốt này, chắc chắn là Tử Lâm Khiết sẽ nhảy lên vui mừng. Nhưng hôm nay cô lại không thể phấn khởi dù chỉ là một chút, bởi vì Diệp Hiền Tần đang lừa gạt cô, điều chỉnh lại cảm xúc của bản thân. Tử Lâm Khiết vẫn đi ra khỏi văn phòng, chuẩn bị đi qua công ty điện ảnh Đại Hạ. Vừa ra cửa đất đụng vào mặt Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần đưa một phần bữa sáng cho Tử Lâm Khiết. Lam Khiết, anh đã chuẩn bị cho em một phần. Nhân lúc nó vẫn còn nóng thì em mau ăn đi. Tử Lâm Khiết do dự một lúc, cuối cùng vẫn không đáp trả lại Diệp Hiền Tần. Bước qua anh, tuyệt tình rời đi. Không có nỗi đau nào buồn bằng chết tâm. Cho tới bây giờ Diệp Hiền Tần vẫn không hề giải thích bất cứ thứ gì. Tâm của cô đã chết rồi. Cho dù Diệp Hiền Tần y quy thấp đi nữa, thì lúc này cũng sẽ phát triển ra điểm không bình thường, chắc chắn có hiểu nhầm gì đó. Anh hơi suy tư, đi vào gian phòng làm việc của Tử Lâm Khiết. Vừa đi vào, anh liền chú ý ngay đến một tấm hình ở trên bàn. Anh cầm lấy bức ảnh lên nhìn một chút, con người lập tức co rút, lửa giận ngút trời. Trong tấm ảnh đó, Diệp Hiền Tề ôm Liễu Yên Nhi, cười vô cùng sáng lạng, không còn nghi ngờ gì nữa. Tử Lâm Khiết tưởng Diệp Hiền Tề là mình. Chỉ là tại sao Tử Lâm Khiết lại có ảnh chụp của Diệp Hiền Tề? Đáng chết, chắc chắn là Diệp Hiền Tề đã tiếp cận Lam Khiết. Nhà họ Diệp, các người còn dám đến trêu chọc, hơn nữa còn đụng vào vảy ngược của tôi. Mà Tử Lâm Khiết chính là vảy ngược của anh. Lần này tuyệt đối không tha thứ cho nhà họ Diệp. Việc gấp trước mắt là phải giải thích mọi chuyện với Tử Lâm Khiết. Anh lập tức lên xe, nhanh chóng đuổi đến công ty điện ảnh Đại Hạ. Tại công ty điện ảnh Đại Hạ, Diệp Hiền Tề ôm Lưu Yến Nhi, anh em, vô cùng ngọt ngào. Thật ra người mời Tử Lâm Khiết đến công ty điện ảnh Đại Hạ bàn chuyện hợp tác là ý của Diệp Hiền Tề. Hắn muốn để cho Tử Lâm Khiết tận mắt nhìn thấy Diệp Hiền Tần ở bên cạnh Liễu Yên Nhi. Thuận theo đó, hắn sẽ mạo danh Diệp Hiền Tần, nói những lời làm tổn thương trái tim của cô. Không tin cô sẽ không bỏ rơi Diệp Hiền Tần mà đi. Liễu Yên Nhi cẩn thận hỏi, anh Tề, anh chắc chắn chiêu này có tác dụng chứ? Tử Lâm Khiết có thể phát hiện ra điểm nào ở anh không nhỉ? Diệp Hiền Tề nói, yên tâm đi, bề ngoài của anh với Diệp Hiền Tần giống nhau như đúc, giọng nói cũng tương tự, cô ta sẽ không phát hiện ra đâu. Liễu Yên Nhi gật đầu, một lát nữa phải biểu hiện thật tốt mới được. Chờ Tử Lâm Khiết rời khỏi Diệp Hiền Tần, em nhất định sẽ gả cho anh. Đang nói đến đây, xe của Tử Lâm Khiết chậm chậm đi về phía bên này. Diệp Hiền Tề lập tức kéo Liễu Yên Nhi lại. Đi, thời gian biểu hiện của chúng ta đến rồi. Tử Lâm Khiết còn chưa dừng xe xong, thoáng nhìn thấy Diệp Hiền Tần đang kề vai với Liễu Yên Nhi, cử chỉ thân mật đi về phía bên này. Tử Lâm Khiết như bị sét đánh, hóa đá tại chỗ. Nhanh như vậy, hai người kia đã quang minh chính đại ở bên nhau. Có lòng tan nát đau thương khiến cho cô ấy muốn chết. Diệp Hiền Tề cũng giả vờ như vừa mới phát hiện ra cô, kinh ngạc hỏi. Lam Khiết, sao em lại đến đây? Tử Lâm Khiết hít thở một hơi, điều chỉnh lại cảm xúc, cố gắng kìm nén bản thân không khóc. Anh giải thích cho tôi, chuyện này là sao? Diệp Hiền Tề thở dài, cái này còn phải giải thích sao? Sự thật giống như em thấy đấy. Tử Lâm Khiết không kiềm chế nổi nữa, nước mắt tuôn như mưa, ngay cả giải thích anh ấy cũng không muốn giải thích. Nửa câu cũng không có, quá tuyệt tình. Tên khốn nạn, Tử Lâm Khiết nổi giận, cuống cuồng lên. Hét lên một tiếng, anh phản bội tôi, anh là đồ vô tình. Diệp Hiền Tề lập tức không vui, nói cái gì vậy, ai phản bội cô? Tôi ở với cô chỉ đơn thuần là chơi đùa cô thôi. Hơn nữa, tháng ngày qua không phải cô cũng rất vui vẻ sao? Tôi cũng chẳng mất cái gì, sao lại nói tôi phải bộ cô? Liễu Yên Nhi cũng hùa theo nói, một con vịt xấu xí như cô cũng muốn gả vào trong nhà họ Diệp để biến thành thiên nga trắng sao? Đúng thật là nằm mơ giữa ban ngày mà. Chỉ có tôi mới xứng đáng với anh Tề mà thôi. Đúng không anh? Diệp Hiền Tề nói, Yên Nhi, em yên tâm đi. Đời này anh chỉ yêu một mình em thôi. Những cô gái khác, cho dù có sách giày cho anh cũng không xứng. Mỗi câu nói của Diệp Hiền Tề, thậm chí từng chữ, giống như là một con dao hung hăng đâm vào tim của Tử Lâm Khiết. Đúng vậy, cô không xứng với Diệp Hiền Tần, thậm chí ngay cả tư cách sách giày cho anh cũng không có. Từ Lâm Khiết giống như một câu chuyện hài, từ đầu đến cuối chính là kẻ thất bại. Cô hồn bay phách lạc quay người rời đi, rời khỏi nơi cô khiến đau lòng này. Đời này cô sẽ không bao giờ đến thủ đô nữa. Nhưng cô vừa mới mở cửa xe ra, một chiếc xe chợt dừng lại ở bên cạnh cô. Trên xe bước xuống, đó là dáng người cô vô cùng quen thuộc, Diệp Hiền Tần. Từ Lâm Khiết nhìn thấy Diệp Hiền Tần thì lại nhìn Diệp Hiền Tề đơ người tại chỗ. Làm sao có đến hai người Diệp Hiền Tần? Diệp Hiền Tề lộ mặt không mấy vui vẻ. Mẹ nó, kế hoạch đã sắp thành công, nửa đường lại lòi ra một tên phá rối. Tên này xuất hiện thật là không đúng lúc. Diệp Hiền Tần đào mắt nhìn Liễu Yên Nhi với Diệp Hiền Tề, lập tức hiểu ra bài tắm phần. Người anh trai của mình lòng dạ vô cùng độc ác, muốn giết người không sao. Nếu như anh ta thành công, quả thật so với chết đi còn khó chịu gấp vạn trăm lần. Diệp Hiền Tần đi về phía Từ Lâm Khiết. Từ Lâm Khiết hoảng sợ lùi ra sau. Đừng tới đây, anh là ai? Diệp Hiền Tần có một chút tức giận, búng nhẹ lên trán của Từ Lâm Khiết một cái. Đồ ngốc, anh là Diệp Hiền Tần của em, sao em lại không nhận ra chứ? Từ Lâm Khiết có một chút xúc động, hành động này thật là quen thuộc. Từ Lâm Khiết chỉ vào. Nếu anh là Hiền Tần, vậy anh kia là ai? Diệp Hiền Tần nói. Là anh trai song sinh của anh, Diệp Hiền Tề. Từ Lâm Khiết nói. Vậy người tối hôm qua mang em đến nhà họ Diệp không phải anh mà là anh ta sao? Diệp Hiền Tần gật gật đầu. Nhưng trong tấm hình kia... Diệp Hiền Tần thở dài, dùng não suy nghĩ một chút thì cũng biết đó là ai. Anh đã ra tay đánh Liễu Yên Nhi, hiện tại anh với cô ta là kẻ địch, sao lại qua lại với nhau được chứ? Sau khi xác nhận người này chính là Diệp Hiền Tần, Từ Lâm Khiết không kiềm chế được nữa và khóc lớn lên. Diệp Hiền Tần không hề phản bội cô, mà là có người mạo danh anh, cố ý tạo ra hiểu lầm. Huyền Tề vẫn còn yêu cô, Diệp Hiền Tần đau lòng ôm cô vào trong lòng. Cô gái nhóc, lần sau đừng dễ tin người như vậy. Lần sau nếu như gặp chuyện gì thì phải nói cho anh biết. Từ Lâm Khiết nức nở nói, Huyền Tần xin lỗi anh. Em còn tưởng rằng anh không cần em nữa, anh là cả thế giới của em. Nếu mất anh, em sống không còn ý nghĩa gì nữa. Nói xong, Từ Lâm Khiết khóc càng dữ dội hơn. Ánh mắt của Diệp Hiền Tần lạnh như băng, nhìn về phía Diệp Hiền Tề và Liễu Yên Nhi. Hai người bỗng nhiên cảm giác không khí xung quanh lạnh xuống mấy phần, lạnh thấu xương tủy. Diệp Hiền Tề không những không áy náy, ngược lại còn vừa ăn cướp vừa la làng đói. Nhìn cái gì? Anh làm như vậy là vì muốn tốt cho cậu. Cậu là dòng dõi của một gia đình quyền quý, cậu lại đi cưới một cô gái ti tiện về làm vợ. Đây là bôi cho chất chấu lên mặt của nhà họ Diệp. Người làm anh như anh không muốn cậu trở thành nỗi sỉ nhục của nhà họ Diệp nên mới dùng cách này để cho cô ta rời khỏi cậu. Diệp Hiền Tần cười lớn. Sao lại có thể mặt dày cháo trở như vậy được nhỉ? Năm đó anh để cho tôi thay anh ngồi tù cũng là tốt với tôi sao? Anh... Diệp Hiền Tề ấp úng, không còn ngụy biện được nữa. Diệp Hiền Tần lộ ra hưng quang, bước từng bước đi về phía Diệp Hiền Tề. Có cái gì cứ nhắm vào tôi, ai tôi cũng không từ chối. Nhưng Lâm Khiết là vảy ngược của tôi, ai đụng đến tôi đều không tha. Diệp Hiền Tề luống cuống. Mày muốn làm gì? Tao là anh của mày đấy. Mày dám đánh tao là đại nghịch bất đạo. Diệp Hiền Tần không một chút do dự đá một cước, đạp cho Diệp Hiền Tề bay ra xa. Diệp Hiền Tề đáp xuống ở trên miệng một thùng rác kia vỡ vụn tại chỗ. Khụ khụ, thằng khốn kiếp. Diệp Hiền Tề gào thét. Mày dám đánh tao là tội khi sư diệt tổ, nhà họ Diệp tuyệt đối sẽ không tha cho mày. Diệp Hiền Tần không thèm để ý đến anh ta, ánh mắt lại hướng về phía Liễu Yên Nhi. Liễu Yên Nhi cắn răng. Mày đồng thời đắc tội với hai gia tộc quyền quý như nhà họ Liễu và nhà họ Diệp, mày sẽ... Bốp, Diệp Hiền Tần có một chút do dự giáng xuống một cái bạt tay. Người Liễu Yên Nhi xoay tròn 360 độ, ngã nhào ở trên mặt đất, phun ra một ngụm máu. Nhà họ Diệp và nhà họ Liễu trong mắt tôi chẳng qua chỉ là một con dẹp. Mấy ngày, các người dùng tất cả vốn liếng để đối phó với tôi, bởi vì qua mấy ngày nữa các người sống cũng không nổi đâu. Lâm Khiết, chúng ta đi. Diệp Hiền Tần kéo tay của Từ Lâm Khiết rời đi. Trên xe, Từ Lâm Khiết thận trọng nói. Huyền Tần, sao trước kia em lại không nghe anh nhắc tới chuyện anh vẫn còn có một người anh trai song sinh? Diệp Hiền Tần cười mỉa mai. Anh ta không xứng làm anh trai của anh. Từ Lâm Khiết nói, vừa rồi anh nói anh ta hãm hại anh, đẩy anh vào trong tù là sự thật sao? Diệp Hiền Tần gật đầu. Vậy người anh cũng đồng ý luôn sao? Diệp Hiền Tần lại tiếp tục gật đầu. Trên mặt của Tử Lâm khiết hiện ra vẻ đau lòng. Ai ra, Huyền Tần, trước đây anh ở trong nhà bọn họ làm sao mà sống vậy, cực khổ cho anh rồi. Anh yên tâm đi, từ nay về sau em nhất định sẽ yêu thương anh thật nhiều. Diệp Huyền Tần xoa đầu của Tử Lâm Kiết. Cô gái ngốc, khoảng thời gian cực khổ kia đã qua rồi, sau này phải anh bảo vệ cho em mới đúng. Trước cổng công ty của điện ảnh Đại Hạ, Diệp Huyền Tề phải tốn sức chín châu hai hổ mới có thể bỏ dậy. Chuyện của anh ta làm đầu tiên đó chính là đỡ Liễu Yên Nhi đứng dậy. Liễu Yên Nhi tức giận bể phổi. Diệp Huyền Tề, anh gọi tôi đến chính là để cho người khác đánh tôi sao? Diệp Huyền Tề áy náy. Yên Nhi, thật là xin lỗi, anh cũng không nghĩ đến việc lại phát hiện nhanh như vậy. Nhưng mà em yên tâm đi, anh đã nghĩ ra cách đối phó với nó rồi. Liễu Yên Nhi nói, cách gì? Diệp Huyền Tề cắn răng. Anh có thể ném nó vào trong tù một lần, dĩ nhiên có thể ném tiếp lần thứ hai. Anh phải khiến cho nó ngồi tù mục xương, như thế mới có thể giải tỏa nỗi hận ở trong lòng anh. Hai mắt của Liễu Yên Nhi phát sáng. Anh Tề, ý anh là... Hai người liếc nhìn nhau, nở ra nụ cười đầy gian xảo. Diệp Huyền Tề nói, việc này không nên để lâu, nhanh làm đi. Hai người nhanh chóng đi đến một con phố vô cùng náo nhiệt phản hoa. Trong đám người, lại đông như biển, bọn họ cũng rất nhanh tìm được mục tiêu. Một bà lão với tái tóc hoa râm đi lại tập tánh. Diệp Huyền Tề nói, Yên Nhi, chờ một lúc nữa, em sẽ phải quay lại toàn bộ chứng cứ, nhất là lời anh nói ra rồi lưu vào trong máy. Liễu Yên Nhi lại gật đầu. Yên tâm đi, em còn chú ý hơn anh đấy. Sắp xếp xong, Diệp Huyền Tề đi về phía bà lão, không cẩn thận va vào người bà một cái. Diệp Huyền Tề ngay lập tức bùng nổ. Bà già, đi đứng kiểu gì vậy? Lâm bẩn giày của tôi rồi. Bà lão kêu cuống cuồng vội nói. Chàng trai là cậu va phải tôi cơ mà. Diệp Huyền Tề mắng. Có cái rắm, tôi còn trẻ, đi đứng nhanh nhẹn như thế, sao lại có thể đụng trúng bà chứ? Bà mau quỳ xuống xin lỗi tôi đi, nếu không tôi sẽ đánh chết bà. Ồn ào lớn như vậy, những người đến qua đường liên tục nhòm ngó. Sau khi hiểu rõ tình hình, đám người cũng vội vàng khuyên can. Chàng trai trẻ, xem như bà lão kia có va phải cậu, cũng không nên hùng hổ dọa người như vậy. Đúng vậy, cậu cũng không mất mát gì để cho bà lão đi đi. Dĩ hòa vi quý, cũng sẽ không nên tức giận như vậy. Diệp Huyền Tề càng tức giận hơn. Câm miệng lại cho ông. Cái đám dân đen như mấy người có tư cách gì mà chỉ trỏ ông đây? Nói cho mấy người biết, ông đây chính là ông chủ của công ty truyền thông Huỳnh Thư, Diệp Huyền Tần. Đồng thời cũng là sĩ quan cấp tá đấy. Mấy người có sách dạy cho ông đây cũng không xứng, lấy tư cách gì lên mặt dạy đời người khác chứ? Bị chửi là dân đen, đám người kia lại càng nổi giận hơn. Cậu tưởng làm sĩ quan rồi muốn làm trời đất, ra sao cũng được có đúng không? Đừng quên, chức quyền của cậu là ai ban cho? Các người vì dân phục vụ chứ không phải đi ức hiếp dân thường. Ngay cả người già cũng không tha, loại như hắn cũng làm sĩ quan được sao? Diệp Huyền Tề càng thêm kiêu ngạo. Mẹ kiếp, muốn ra mặt thay cho bà có đúng không? Đứng ra đây, ông mày gọi một cuộc điện thoại kêu một nhóm người tới tiêu diệt hết chúng mày bây giờ. Cả đám người sững sờ, không dám nói thêm một lời nào nữa. Diệp Huyền Tề trừng mắt nhìn bà lão, còn không mau quỳ xuống. Có tin tôi giết chết bà không? Bà lão điên tiết, rõ ràng mày đánh tao, sao ta lại phải quỳ xuống xin lỗi mày? Có camera ở đây, hay là chúng ta mở video giám sát ra thử xem? Diệp Huyền Tề mất hết kiên nhẫn, đấm một phát vào cằm của bà lão, cơ thể bà lão bay lên, xoay 360 độ, rồi nặng nề rơi xuống đất, sau đó nằm im bất động, không biết bà lão còn sống hay đã chết. Diệp Huyền Tề cười lạnh. Nhớ lấy, đây là kết quả của giám đắc tổ với Diệp Huyền Tần tao. Anh ta chắp tay ở sau lưng, vô cùng đắc ý mà rời đi. Đợi anh ta đi khỏi, một người lại bắt đầu mắng chửi. Không bao lâu sau đó, Diệp Huyền Tần lại gặp Liễu Yên Nhi ở một nơi vắng vẻ. Đã quay lại cảnh vừa nãy chưa? Liễu Yên Nhi gật đầu. Em đã ra tay thì anh cứ yên tâm đi. Người anh em thân thiết của anh là không bài khổ của trường đồn công an. Tôi muốn giao chứng cứ này cho anh ta để bắt Diệp Huyền Tần. Liễu Yên Nhi lo lắng nói. Không phải là anh nói Diệp Huyền Tần là sĩ quan cấp cao sao? Một trưởng công an mà dám bắt Diệp Huyền Tần ư? Diệp Huyền Tề nói, việc này còn cần có sự phối hợp của em. Đi đi, tạo ra dư luận. Anh muốn cho Diệp Huyền Tần nổi tiếng nhờ tai tiếng. Dư luận, mới là sức mạnh thật sự có thể lật đổ Diệp Hiền Tần. Người anh em trưởng đến công an của anh chỉ là một công cụ bắt giữ mà thôi. Liễu Yên Nhi giơ ngón tay cái lên với Diệp Hiền Tề. Anh Tề, anh thật là cao minh. Hai người bọn họ chia nhau ra hành động. Diệp Hiền Tề rất nhanh đã đến đồn công an, tìm được trưởng đồn công an Khổng Bài Khổ. Sau khi Khổng Bài Khổ xem xong video, nụ cười xấu xa với Diệp Hiền Tề. Chú nói thật với anh đi, người ở trong video này là em trai Diệp Hiền Tần của chú, hay là chính bản thân chú đây? Diệp Hiền Tề rút ra một tấm séc, viết vào trong đó vài số không, rồi đặt vào tay của Khổng Bài Khổ. Chú nghĩ sao? Khổng Bài Khổ liếc nhìn qua tấm séc, hai mắt sáng lên nói. Tất nhiên là Diệp Hiền Tần rồi. Chính miệng người trong video cũng nói cậu ta là Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tề nói, vậy còn ngây ra đó làm gì, không mau đi bắt người đi. Khổng Bài Khổ gọi 5-6 tên cấp dưới hùng hùng hổ hổ đi đến công ty truyền thông Huỳnh Thư. Công ty truyền thông Huỳnh Thư, Diệp Hiền Tần mời cục trưởng Triệu Nhất Vương đến uống trà. Triệu Nhất Vương là em họ gia chủ của nhà họ Triệu. Triệu Bất Độ là một trong 4 gia tộc lớn ở thủ đô. Nhưng Triệu Bất Vương lại không cùng một ruột với nhà họ Triệu. Cho nên sau khi 4 gia tộc lớn bị hủy diệt, Diệp Hiền Tần vẫn giữ lại một mạng cho Triệu Nhất Vương. Không ngờ ông ta vẫn còn có tác dụng. Thật ra Diệp Hiền Tần đã sớm biết Diệp Hiền Tề muốn dẫm lên vết xe đổ, muốn hãm hại anh. Trước đây khi anh đánh nhau với Diệp Hiền Tề, đã cố tình gài một thiết bị ghe trộm lên người anh ta. Diệp Hiền Tần mời Triệu Nhất Vương đến thưởng thức trà, chính là muốn ông ta làm chứng cứ ngoại phạm cho mình. Có một cục trưởng làm chứng cứ ngoại phạm cho mình, đã đủ chứng minh bản thân của anh trong sạch rồi. Không xong rồi, Hiền Tần, không xong rồi. Từ Lâm Khiết vội vàng xông vào, đưa điện thoại cho Diệp Hiền Tần. Hiền Tần, anh mau xem tin mới này đi. Không cần nhìn, Diệp Hiền Tần cũng đoán ra được nội dung của tin tức đó. Không hề nghi ngờ, chính là tin tức mình đã đánh một bà lão tơi bời. Từ Lâm Khiết nói, tin này hiện giờ vô cùng hot, khơi dậy sự phẫn nộ của quần chúng, tất cả mọi người đều đang mắng chửi anh. Còn nữa, người nhà của bà lão kia còn tụ tập lại thành một nhóm đến ngồi ở trước cửa chính phủ. Mọi việc đã nằm ngoài tầm kiểm soát rồi. Hiền Tần, chúng ta nên làm gì đây? Diệp Hiền Tần an ủi nói. Lam Khiết, đừng vội, anh sẽ có cách chứng minh sự trong sạch của mình. Tờ Lam Khiết nói, cách gì vậy? Diệp Hiền Tần nói. Em thật sự cho rằng anh mời cục trưởng Triệu đến chỉ là để uống trà thôi sao? Mắt của Tử Lâm Khiết sáng lên. Đúng vậy, cục trưởng Triệu. Khi sự việc xảy ra, Huyền Tần vẫn luôn ở cùng ông. Ông nhất định phải làm chứng ngoại phạm cho anh ấy. Triệu Nhất Vương an ủi nói. Yên tâm đi, là đúng hay sai lầm tôi đều rõ cả. Đồng thời, ở trong lòng ông cũng cười khổ. Diệp Huyền Tần là một chỉ huy, còn cần ông làm chứng ngoại phạm gì chứ? Ngoài cửa bỗng chuyển đến những âm thanh ầm ĩ. Cảnh sát đến thi hành công vụ, tất cả mau ngồi xuống, không được động đậy. Diệp Hiền Tần đâu? Mau gọi Diệp Hiền Tần ra đây. Diệp Hiền Tần nhìn Triệu Nhất Vương. Triệu Nhất Vương, ông tạm thời tránh mặt đi một lát. Triệu Nhất Vương nghi ngờ hỏi. Cậu Diệp, không phải cậu muốn tôi làm chứng cứ ngoại phạm cho cậu sao? Muốn tôi tránh mặt để làm gì? Diệp Hiền Tần nói. Ông thật sự không muốn xem. Khi ông không có mặt ở đây, những binh lính mà ông nuôi dưỡng sẽ hống hách ngang ngược, diễu võ dương oai như thế nào sao? Triệu Nhất Vương lập tức gật đầu. Đúng đúng, tôi tạm thời tránh mặt vậy. Ông ta thầm cầu nguyện ở trong lòng, mong rằng Khổng Bài Khố nhất định sẽ dựa theo luật lệ mà làm việc, tuyệt đối đừng có hành động vượt quá giới hạn. Nếu không, chẳng may đắc tội với chỉ huy Diệp, không chỉ là Khổng Bài Khố gặp tai họa mà ông cũng bị liên lụy. Rất nhanh, Diệp Hiền Tề và Khổng Bài Khố đã phá cửa xông vào. Khuôn mặt của Diệp Hiền Tề tràn đầy đắc thắng, còn mặt của Khổng Bài Khố tràn đầy sát khí. Cậu chính là Diệp Hiền Tần. Khổng Bài Khố hỏi, Diệp Hiền Tần gật đầu. Đúng vậy, là tôi. Khổng Bài Khố nói, bắt cậu ta lại, dẫn đi. Từ từ đã, Diệp Hiền Tần lạnh lùng nói, dựa vào cái gì mà bắt tôi? Khổng Bài Khố nói, chẳng lẽ trong lòng cậu còn không rõ tại sao lại bị bắt sao? Diệp Hiền Tần nói, thứ lỗi tôi thật sự không biết. Hừ, bớt giả vờ hồ đồ đi, tự mình xem đi. Khổng Bài Khố đưa một video cho Diệp Hiền Tần. Sau khi xem xong, Diệp Hiền Tần liền cười. Tại sao anh lại chắc chắn người ở trong video là tôi mà không phải là người anh đang đứng cạnh đây? Khổng Bài Khố nói, bớt nói nhảm đi, trong video cậu cũng đã tự khai rồi là Diệp Hiền Tần. Diệp Hiền Tần hỏi lại, tôi hỏi anh, khi giết người anh nói tên của mình ra hay là tên của người khác? Một câu hỏi khiến cho Khổng Bài Khố ngậm miệng. Tôi... Diệp Hiền Tề nhanh chóng giúp Khổng Bài Khố giải vây. Diệp Hiền Tần, mày bớt nói sằng nói bậy đi. Nhà họ Diệp thật sự nhục nhã khi sinh ra một đứa mất dạy như mày. Tao thay mặt nhà họ Diệp cảnh cáo mày, từ giờ trở đi mày không còn là người nhà họ Diệp nữa, mau chóng đầu hàng đi. Diệp Hiền Tần hung hăng nhìn về phía Diệp Hiền Tề. Sinh ra từ một gốc, sao nỡ đốt nhau? Trước đây tôi không tài nào hiểu nổi ý nghĩa của câu nói này, nhưng hôm nay tôi coi như được mở mang tầm mắt. Diệp Hiền Tề, anh bất nhân thì đừng trách tôi bất nghĩa với anh. Diệp Hiền Tề vô cùng đắc ý. Một tên nghi phạm còn dám uy hiếp tao, tội lại càng nặng hơn. Anh Khố, tôi nhớ không nhầm anh còn tìm ra ba chân chứng, đứng ra làm chứng tội của Diệp Hiền Tần mà. Không bày Khố vỗ đầu. Ai ra, sao tôi lại quên mất chuyện này nhỉ? Đưa nhân chứng ra đây. Năm tên cấp dưới của Khổng Bài Khố lập tức dẫn ba người đàn ông lên. Ba người đàn ông nhìn thấy Diệp Hiền Tần liền thể thốt. Đúng vậy, tôi dám chắc kẻ giết người chính là cậu ta. Khi cậu ta ra tay, tôi nhìn thấy cánh tay cậu ta có một vết sẹo. Trên tay của Diệp Hiền Tề không có vết sẹo nào. Trên tay của người này có vết sẹo, như vậy đã đủ chứng minh cậu ta là kẻ giết người rồi. Diệp Hiền Tần liếc nhìn ba người đàn ông. Làm nhân chứng giả, đặc biệt là nhân chứng cho vụ án giết người như vậy, ít nhất cũng sẽ bị kết án 10 năm tù. Các người chuẩn bị tinh thần ngồi bóc lịch 10 năm tù rồi ư? Ba người đàn ông đều hổ thẹn cúi đầu, nhưng bọn họ lại không thay đổi lời khai. Không bày Khố nói, đừng có bà ở đây mà đe dọa nhân chứng, hiện giờ cậu hết đường chối cãi rồi chứ, dẫn cậu ta đi cho tôi. Từ từ đã, Diệp Hiền Tần nói, tôi có chứng cứ ngoại phạm, có người có thể làm chứng cho tôi. Không bày Khố nói, bớt phí lời đi, hôm nay ai cũng không thể chứng minh cho cậu được. Vậy ư, vậy anh xem người này có được hay không. Ra đây đi. Triệu Nhất Vương mặt đen lại mà bước ra, hiện giờ ông ta đang tức giận đến nổ phổi rồi. Tên khốn Khổng Bài Khố này thế mà lại dám tìm người làm nhân chứng giả, cho dù hắn ta có 10 cái đầu cũng không đủ chém, cũng không biết có liên lụy đến bản thân mình hay không. Khổng Bài Khố nhìn thấy Triệu Nhất Vương thì ngay lập tức sụp đổ. Cục trưởng Triệu, sao ông lại ở đây? Tôi vừa nghe nói, hôm nay không có ai có thể làm nhân chứng ngoại phạm cho cậu Lý. Khổng Bài Khố lau mồ hôi lạnh trên trán. Tôi nói đùa thôi. Nói đùa cái đầu cậu. Triệu Nhất Vương tức chết mất, xông lên giáng cho Khổng Bài Khố một cái tát. Nói đùa sao? Có thể lấy một vụ án mạng ra làm trò đùa ư? Ông đây bị cậu làm cho mất mặt rồi. Khổng Bài Khố bị dọa sợ, nhanh chóng khom lưng cúi đầu xin lỗi. Tôi sai rồi, cục trưởng Triệu, tôi sai rồi. Triệu Nhất Vương lại liếc nhìn ba nhân chứng. Ba người các cậu đang định làm gì? Thật sự bị thuê đến đây sao? Nếu như là bắt ép, tôi sẽ trả lại sự trong sạch cho các cậu. Nếu như vẫn cố tình tiếp tục làm nhân chứng giả, vậy thì đừng trách tôi vô tình. Khi Triệu Nhất Vương giáng một cái bạt tay vào mặt của Khổng Bài Khố, ba nhân chứng đã sụp đổ, bọn họ nhanh chóng thừa nhận là người được thuê đến. Ông Vương, tôi khai thật, bọn tôi thật sự là nhân chứng giả. Đây là Khổng Bài Khố ép buộc chúng tôi. Anh ta nói nếu như bọn tôi không làm theo thì sẽ khiến cho bọn tôi tan cửa nát nhà. Nếu như bọn tôi làm theo, anh ta sẽ cho tôi 350 triệu tiền thưởng. Ông Vương, xin ông tha mạng cho. Triệu Nhất Vương càng tức giận hơn, đạp vào bụng của Khổng Bài Khố. Mẹ kiếp, mày dám tìm nhân chứng giả, ai cho mày cái gá gan lớn đến vậy? Người đâu, bắt hắn lại cho tôi, xử phạt nghiêm minh. Năm tên cấp dưới của Khổng Bài Khố nhanh chóng bắt giữ ông ta lại. Ánh mắt của Triệu Nhất Vương dừng ở trên người của Diệp Hiền Tề. Diệp Hiền Tề giống như con mèo bị nhìn trúng, không khỏi run lẩy bẩy. Triệu Nhất Vương tức giận nói, tôi có thể chứng minh cậu Diệp hoàn toàn trong sạch, vậy kẻ giết người đương nhiên sẽ là cậu rồi. Bắt cậu ta lại cho tôi, điều tra kỹ càng. Diệp Hiền Tề có một chút suy sụp. Mẹ nó, năm đó đã suýt chút nữa đã đưa Diệp Hiền Tần vào chỗ chết, mà bây giờ lại thất bại rồi, thậm chí còn kéo bản thân vào. Hắn đã không chú ý đến một điểm, Diệp Hiền Tần của hôm nay sớm đã không còn là kẻ nhu nhược bị người ta bắt nạt của năm đó nữa. Sau khi hai người bọn họ đưa đi, Triệu Nhất Vương mới nơm nớp lo sợ mà hỏi Diệp Hiền Tần. Cậu Diệp, cậu đã hài lòng chưa? Diệp Hiền Tần nói, không vừa lòng, bình thường ông đều dẫn binh lính của mình như vậy sao? Triệu Nhất Vương mồ hôi đầm đìa, tôi đáng chết, tôi đáng chết, tôi nhất định sẽ tự kiểm điểm một cách sâu sắc. Diệp Hiển Tần nói, điều tra kỹ lại toàn bộ cấp dưới của ông cho tôi, con sâu làm dầu nổi canh như thế nhất định phải diệt cho sạch sẽ. Nếu như không làm tốt thì ông cũng nên từ chức đi. Triệu Nhất Vương nhanh chóng gật đầu, nhất định, nhất định. Vẫn là may, lần này cậu Diệp không định truy cứu đến trách nhiệm của mình. Tin tức Diệp Hiển Tề bị bắt nhanh chóng chuyển đến tai của bà của Diệp. Ngay khi biết được sự thật, bà của Diệp đau lòng mà rơi nước mắt. Diệp Hiển Tề là cháu đích tôn của bà ta, bình thường được nâng niu chiều chuộng. Làm gì đã phải chịu qua khổ cực ở trong tù như thế? Nếu như bị bỏ đói, bị người khác bắt nạt thì bà ta sẽ đau lòng chết mất thôi. Nhất định phải nhanh chóng cứu Diệp Hiển Tề ra. Thằng con rơi Diệp Hiển Tần này thật khiến là cho tôi tức chết mà. Cho dù nó có chết đi cũng không thể để cho Diệp Hiển Tề phải chịu một nỗi khổ cực nào được. Là nó sai, Triệu Nhất Vương bắt Diệp Hiển Tề vào tù, nó nhất định phải có trách nhiệm cứu Hiển Tề ra khỏi đó. Quản gia, chuẩn bị xe, đi tới công ty truyền thông Huỳnh Thư. Quản gia cười cay đắng, bà của Diệp thật là bất công, ngay cả một người ngoài như ông ta cũng không thể chịu đựng được. Rõ ràng là anh em ruột, hơn nữa còn là anh em sinh đôi. Nhưng thái độ của bà ta đối với hai người cháu lại hoàn toàn khác biệt. Rất nhanh bà của Diệp đã tới công ty truyền thông Huỳnh Thư. Bà ta ngạo mạn cầm cây gậy đập xuống quầy lễ tân, sau đó ngồi xuống chiếc ghế phía trước. Mau đi gọi sếp Diệp Hiền Tật của các người ra đây, nói là bà nội nó tìm đến. Bà lão này là bà nội của sếp, quầy lễ tân đã bị đập đến mức dám tức mà không dám nói, đành chạy đi gọi Diệp Hiền Tần. Sau khi biết tin, Diệp Hiền Tần liền cười cay đắng. Bà nội, bà ta vẫn còn mặt mũi tự xưng là bà nội tôi sao? Bà ta vẫn chưa nhận ra sự thật, cho rằng tôi vẫn là đứa bé nhà họ Diệp bị bỏ rơi để cho mọi người ức hiếp năm đó sao? Anh đứng dậy bước ra ngoài, Từ Lâm Khiết vội vàng giữ lấy cánh tay của Diệp Hiền Tần. Huyền Tần, em đi cùng anh. Chuyện này không thể nào trách anh được, em sẽ giúp anh nói rõ với bà ta. Diệp Hiền Tần bật cười, nếu như bà ta chịu nói đạo lý, vậy bản thân mình năm đó còn bị ngồi tù không? Nực cười, Diệp Hiền Tần vừa bước ra ngoài, bà của Diệp bắt đầu chỉ vào mặt của anh mắng. Thằng chó chết, ngay cả người thân của mày mà mày cũng dám hãm hại được, mày còn có là con người không hả? Mau chóng liên lạc với Triệu Nhất Vương, bảo ông ta thả anh mày ra, nếu không mày không xong với tao đâu. Ồ, trước tiên không nói tới việc tôi không hề hại Diệp Hiền Tề. Tôi hỏi bà, có phải mưu hại người thân thì không phải là người không? Hỏi thừa. Vậy năm đó tôi bị hãm hại ngồi tù là chủ ý của ai? Là do ai quyết định? Bọn họ có còn là người không? Ma của Diệp tức giận đập cây gậy xuống đất. Nghịch tử, mày dám mắng tao không phải là người, mày đúng là thằng bất hiếu. Ồ, vậy bà chịu thừa nhận năm đó bà là người hãm hại tôi ngồi tù sao? Tao... Bà của Diệp nhất thời cứng họng, giờ bà ta mới phát hiện ra mình bị gài bẫy. Thằng con rơi này đã nhanh mồm nhanh miệng hơn trước rồi đây. Bà của Diệp nhanh chóng quay lại vấn đề chính. Tao không thèm dài dòng với mày. Chính mày bắt nhốt Diệp Hiền Tề vào tù, mày phải cứu nó ra. Tôi nhốt anh ta vào tù. Tôi bảo anh ta ở ngoài đường giết bà lão kia sao? Hay là tôi bảo anh ta tạo ra và dắt mũi dư luận? Việc này là anh ta tự làm tự chịu, liên quan gì đến tôi? Bà của Diệp tức giận nói. Nói như vậy là mày không thể cứu nó. Bó tay. Tốt, tốt lắm. Mặt của bà của Diệp nổi đầy gân xanh. Diệp Hiền Tần, bây giờ mày đã đủ lông đủ cánh rồi, có phải không? Mày thật sự cho rằng mày có một tí quyền lực ở trong tay liền có thể trèo đầu cưỡi cổ nhà họ Diệp sao? Mày không biết sau lưng nhà họ Diệp tao còn có một vị tướng quân chống lưng sao? Sớm muộn gì bọn tao cũng gỡ bỏ chức quan của mày mà thôi. Bà của Diệp giận đùng đùng mà rời đi. Tôi sẽ theo đến cùng. Sắc mặt của Từ Lâm Khiết tái nhợt. Bà ta, sao bà ta có thể như vậy cũng là quá bất công rồi. Một chút năng lực phân biệt phải trái cũng không có. Diệp Hiền Tần cười cay đắng. Trước đây anh còn đồng cảm với việc gia đình Từ Lâm Khiết và Từ Hiên Lâm đối chọi gay gắt với nhau. Bây giờ xem ra tình hình của anh còn tồi tệ hơn họ. Vừa nãy bà của Diệp nói, nhà họ Diệp có một vị đại tướng quân chống lưng. Từ lúc nào nhà họ Diệp lại có tướng quân? Diệp Hiền Tần gửi tin tức cho Tam Lang, bảo cậu ta điều tra rõ sự việc này. Bên này bà của Diệp còn chưa về đến nhà, đã vội vàng gọi điện thoại cho Liễu Thanh ra.